Chương 50, gặp đổ phải thuộc quang hoàn. Bạo nổ tăng độ yêu thích. Quỹ phiếu đánh giá. Hiện nay, bởi vì còn không có bao nhiêu ngoạn gia dũng mãnh vào suối nước nóng chấn nhỏ quan hệ. Ở nhà này trong sòng bạc tác nghiệp trên cơ bản đều là một ít cư dân phụ cân mà chứng kiến Viên Thanh cùng Sú Nạ đi vào sòng bạc. Những cái này đang ở đặt tiền cù nhất thời liền xông tới. Sau đó chẳng biết xấu hổ mở ra thổi phồng hình thức. Sú Nạ đại nhân, hôm nay muốn chơi chút gì A-đu-n-g-v-e-a. Sú Nạ tiểu thư, ta xem ngươi hôm nay mặt mày hường hào, tài vận khẳng định vượng, có muốn tới hay không hơi lớn nguy. Xem ra hôm nay Sú Nạ đại nhân muốn đại sát tứ phương bạ cả giặt vẫn là bài cửu A. Nghe những thứ nên lời khen tặng, đã ở vào say chuyênh choáng trạng thái Sú Nạ nhất thời liền nhẹ nhàng vung tay lên nói, hôm nay cái nào kích thích chơi cái nào thật đúng là một xỏa. Nữ nhân, đều say thành bộ dáng này, còn muốn tới bài bạc thảo nào sẽ bị người trở thành là trong truyền thuyết đại dê béo. Viên Thanh trong lòng thầm than, bất quá cũng không có ngăn cản Sú Nạ. Dù sao hắn câu đối phương qua đây, cũng là vì mục đích này ngay tại lúc Sú Nạ phóng xuất ngoan thoại sau đó. Viên Thanh nhìn về phía Sú Nạ tin tức đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Ẩn dấu tin tức, trợ giúp Sú Nạ thắng tiền, có thể được độ hảo cảm 100 ẩn dấu tin tức, trợ giúp Sú Nạ đại thắng đặc biệt thắng, có thể được độ hảo cảm 500 ẩn dấu tin tức, nhân cơ hội sờ Sú Nạ một bả, có thể được độ hảo cảm 100 liên tiếp 3 cái ẩn dấu tin tức đập vào mi mắt Viên Thanh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, cái này độ hảo cảm thêm được như thế mất trí sao? Nếu là toàn bộ làm, chẳng phải là cũng nhanh soát đến sùng kính quan hệ? Bất quá cái kia âm độ thiện cảm ẩn dấu tin tức vậy là cái gì quỷ? Viên Thanh nội tâm kích động không thôi, nhưng đồng thời hắn đã ở do dự, nếu như đi bang Sú Nạ thắng tiền, vậy chính hắn làm sao còn dựa vào đối phương cái này ngọn đèn sáng đặt tiền cuộc gã hơn nữa? Bang Sú Nạ cái này đại dê béo thắng tiền, quả thực khó như lên trời mẹ, cái này kết xù độ thiện cảm quả nhiên không tốt. Kiếm Viên Thanh cười khổ lắc đầu, sau đó rơi vào trầm tư, bắt đầu nghĩ biện pháp. Mà giờ khắc này, Sú Nạ đã bắt đầu ở trên chiếu bạc đại sát tứ phương. Ách sát thực nói, hẳn là bị người đại sát tứ phương. Sú Nạ không hổ là trong truyền thuyết đại dê béo, gặp đổ phải thua vẻn vẹn mấy phút, nàng cũng đã đem mấy vạn tiền tệ thua đi ra ngoài, nhưng lại rất có một bộ hôm nay không thua sạch sẽ không về nhà khí thế. Chờ một chút, đang ở Sú Nạ cồn lên óc, vừa chuẩn bị tùy tiện đặt tiền cuộc thời điểm, Viên Thanh đột nhiên hô một tiếng, sau đó tiến đến Sú Nạ bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu. Nghe vậy, Sú Nạ đôi mắt đẹp đống nhiên lóe lên, nhìn Viên Thanh nói, biện pháp này ngươi xác định có thể chứ? Tin tưởng ta. Viên Thanh hướng về phía Sú Nạ cười nhạt, nếu như phương pháp này không thắng tiền, ta liền theo ngươi ngủ một phi, ta liền cho ngươi trùy một trận. Sú Nạ do dự một chút, sau đó gật đầu một cái nói, tốt lắm, ta trước hết tin tưởng ngươi một lần, bất quá ta sẽ không cho vay ngươi. Ho khan, tự ta có tiền. Viên Thanh nhún nhún vai, sau đó đã ở Sú Nạ bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu đặt tiền cuộc. Lúc này, Sú Nạ cùng những cái này sòng bạc nhóm đùa là đổ xúc sắc. Nàng mua là tiểu, bất quá ở Viên Thanh theo đề nghị, Sú Nạ con đẻ ép 10 cái tiền tệ tiếp lấy. Viên Thanh trực tiếp đem hết thẻ gia sản đều đổ ra tổng cộng 8.362 tiền tệ, toàn bộ mua đại được rồi. Phía trước đem cách chức bán đi trang bị tiền tệ tất cả đều nói phát hiện số tiền này, ngoại trừ nhiệm vụ được 2.000 cái tiền tệ bên ngoài, còn lại bộ phận, vẫn là phía trước từ Long Tạc Thiên những người đó trên người tuân ra tới. Đây cũng là vì sao Viên Thanh vội vã tìm Sú Nạ đảm đương ngọn đèn sáng. Nguyên nhân bởi vì nghèo rất ra ý a, bất quá không thể không nói. Sú Nạ gặp đổ phải thuộc quang hoàn quả thực như bức. Viên Thanh cùng với nàng hướng về phía áp, tay cầm đều thắng trong bao tiền, tiền đó là lật một cái lại một lật mười trôi qua đi. Hắn trên mặt đài tiền tệ đã tích lũy đến rồi 60 nhiều vạn, mà Sú Nạ bên này, tuy là tay cầm đều thua, thế nhưng ở Viên Thanh theo đề nghị, hắn cũng liền thua mất mấy trăm tiền tệ mà thôi. Cùng nàng phía trước tùy tiện mấy bả liền thua mấy vạn so với, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không ngờ tới ngươi tiểu tử này dĩ nhiên tại đổ thuật tạo nghệ trên có cao như vậy thành tiểu. Sú Nạ tràn đầy phân khởi nhìn Viên Thanh nói. Hiển nhiên, ở Viên Thanh cái kia xuất thần nhập hóa đổ thuật dưới, Sú Nạ đã hoàn toàn bị chiết phục, mà Viên Thanh cũng biết, nếu như muốn cùng Sú Nạ lạp thăng độ hảo cảm lời nói, chính mình ở trên chiếu bạc biểu hiện phải càng cao điều càng tốt. Vì vậy hắn háng giọng một cái, không chút khách khí nói rằng, kỳ thực ở lao ra thời điểm, người khác đều gọi ta là đổ thánh, cái này thánh chữ cố ý kéo trường âm, hơi có mấy phần tinh ra phong phạm. Quả nhiên vừa dứt lời, Viên Thanh liền nghe được bên tai truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken Sú Nạ đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken, chúc mừng ngươi và Sú Nạ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken Sú Nạ đã bị ngươi đổ thuật thuyết phục, đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 200. Nghe được cuối cùng cái kia thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh nhất thời trước mắt một sáng, ta đi không ngờ tới tùy tiện thổi một cái bước liền thêm vào lấy được 200 điểm độ hảo cảm thoải mái.